Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 119, một âm mưu, góc truyện audio.com. Trong rừng rậm an tĩnh, có thể nhìn đến một bóng dáng hồng tối. Địa phương bọn họ tới, cây cối đều sập ầm ầm, ầm vang long lần thứ hai xuất hiện thanh âm sức mạnh tương giao. Sau đó bóng dáng hồng sắc, trực tiếp bị vứt đến mặt khác một bên. Lan, Phương Triệu Nhất nói lần thứ hai. Chiêu Hoa xem như nửa người của lang tộc, lúc trước hạ mệnh lệnh, không thể làm gì hắn. Chiêu Hoa ngã vào một bên trong cái hố to, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, quần áo cả người đều rách tung tóe, mà trên mặt cũng chảy ra máu. Phương Triệu Nhất, người cấp đáng tiếc lời hắn còn chưa nói hết khi, liền nhìn đến một đạo bóng người biến mất tại chỗ cũ. Chiêu Hoa bên trong hố chậm rãi đứng lên, ánh mắt kia, thoáng hiện không khí khủng bố. Sau đó cũng biến mất tại chỗ cũ. Hắn vốn dĩ muốn ngăn cản Phương Triệu Nhất. Đáng tiếc sức mạnh của bản thân căn bản liền ngăn cản không người nọ. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tăng mạnh như vậy, thậm chí còn đánh không lại hắn. Khi Phương Triệu Nhất đi vào lang tộc, nơi nơi đều là một mảnh không khí bình tĩnh. Từ khi giải quyết sự tình Phương Thần, tất cả mọi thứ đều khôi phục như cũ. Phương Thế Nguyên biết con trai mình trở lại lang tộc, có điểm giật mình, dù sao bọn họ xem như không có quan hệ, có cũng là chuyện 15 năm sau đó. Con hắn là dạng tính cách gì? Tự mình biết rất rõ ràng, nếu không đã xảy ra sự tình rất nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không trở lại lang tộc. Lúc Phương Triệu Nhất tiến vào, nhìn cha mình đang xem văn kiện, phụ thân, hắn thản nhiên mà hô, mà trong mắt không có sắc thái tình cảm dư thừa. Nếu không bởi vì Phương Thần hôn mê bất tỉnh nói, hắn là sẽ không để van cầu cha của mình. Phương Thế Nguyên đặt tài liệu xuống. Chuyện gì, hắn cũng biết bởi vì bán yêu, quan hệ phụ tử của hai người bọn họ phai nhạt rất nhiều. Cầu ngươi cứu Phương Thần. Phương Triệu Nhất là một người rất kiêu ngạo, là tình cảm thế nào mới có thể để cho hắn có thể buông tự tôn bản thân. Nghe được con mình nói như vậy, trong ánh mắt Phương Thế Nguyên không che giấu cảm xúc kinh ngạc chút nào. Hắn làm sao vậy? Trong lòng của hắn tràn ngập chua xót. Con trai của mình vì tôn tử, nếu tất cả mọi thứ cũng không để ý, liền đủ để chứng minh địa vị Phương Thần ở trong lòng hắn. Sau đó ngẫm lại cũng đúng, người này ngay cả sinh mệnh cũng không cần, huống chi là những thứ khác đâu. Phương Triệu Nhất đem chuyện bản thân trải qua nói cha của mình biết. Nếu không phải là yêu tà thú bên trong thần thần, chỉ sợ ta đã chết. Hắn chính là một chút cũng không khoa trương, người nọ cho dù là ở trong thân thể Phương Thần, nhưng có thể tại khi nguy cấp, trợ giúp bọn họ. Cái gì, yêu tà thú trong cơ thể Phương Thần? Lúc này trong lòng Phương Thế Nguyên khiếp sợ, thật là không biết phải hình dung như thế nào. Ngay cả yêu tà thú người của lang tộc cũng kiêng kỵ. Nhưng thật không ngờ thậm chí có người muốn hướng con trai của mình xuống tay. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Con rối âm thuật, Phương Thế Nguyên nói ra bốn chữ. Thứ này, hắn cũng chỉ nhìn đến từ điển tịch còn lại trong thượng cổ lang tộc. Tại thế giới hiện đại, thế nhưng còn có người luyện chế con rối âm thuật, có thể thấy được trình độ tâm ngoan, người tu yêu bọn họ. Nếu làm một ít chuyện quá mức thương thiên, đó là sẽ trực tiếp diệt vong. Phương Triệu Nhất vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này. Ngay cả hắn là thiếu chủ lang tộc, dù sao không phải tộc trưởng, một ít chuyện tổn hại tu vi, hắn sẽ không biết. Phụ thân, trước giúp ta cứu Phương Thần. Phương Triệu Nhất tiếp tục khẩn cầu. Hiện tại là tối trọng yếu chính là con trai của mình có thể tỉnh lại. Ta muốn cùng trưởng lão thương lượng một chút. Thấy sắc mặt con trai của mình lập tức liền đen lại. Hắn giải thích, bản thân một người là không có khả năng loại trừ âm khí trong cơ thể Phương Thần. Nếu như mình không có sai lầm, đây chính là một ít âm khí bị thân thể Phương Thần hấp thu. Lúc này mới sẽ dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng yêu tà thú trong cơ thể Phương Thần, cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Yêu tà thú vẫn luôn là mối họa của lang tộc. Chính là trước đó bọn họ cũng muốn cầm tù Phương Thần. Kết quả cuối cùng cũng là cho nên biện pháp trước kia kịch liệt. Bây giờ không thể dùng, cho dù trong lòng rất lo lắng, nhưng Phương Triệu nhất nhưng không có biện pháp gì. Chuyện yêu tà thú trong cơ thể Phương Thần, chỉ cần tra rõ sẽ rất rõ ràng. Chi bằng hắn cứ nói trước, chuẩn bị cho bọn họ. Phương Hoành cùng mấy người khác đều bị mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Biết bên trong biến hóa chỉ không có yêu tà thú khi. Có vài người thất vọng, có vài người lại cao hứng rất, tóm lại làm người ta cảm giác rất kỳ quái. Tộc trưởng, Phương Thần là người của lang tộc chúng ta, không có khả năng mắt mở trừng trừng mà nhìn hắn chết. Đại trưởng lão đầu tiên mở miệng nói, hơn nữa chỉ có bé con kia, mới có thể khiến cho Triệu Nhất bị trói buộc tại lang tộc. Phương Thế Nguyên cũng gật gật đầu, nếu là như thế nói, ngày mai chúng ta lập tức đi ra ngoài đi thì. Giống như bọn họ đều hiểu ngầm chuyện gì đó trong lòng nhưng không nói ra. 5 ngày sau, Phương Triệu Nhất mang theo một đám người trở lại, mà Phương Thần vẫn nằm ở trên giường, một chút biến hóa cũng không có. Tống Gia Bảo cũng biết những người này là đại nhân vật. Chính là hơi gật đầu liền trực tiếp đi ra ngoài. Hắn còn biết khi mình bị tra tấn, những người này làm như thế nào. Phương Thần không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng nhìn cha của mình, sẽ không thương tổn tới mình. Bắt đầu đi, Phương Thế Nguyên nói với những người khác, sau đó kết giới được bố trí lên, sau đó trên người mỗi người bọn họ, đều tản ra lực lượng màu trắng. Đây là lực lượng chữa khỏi của lang tộc, mọi người phải hợp lực mới có hiệu quả, một người thì quá yếu. Chính là nhìn đến tiểu hài tử nằm ở trên giường, bị quang mang nhu hòa chiếu rọi, sau đó liền nhìn đến một ít không khí màu đen, từ trong cơ thể hắn đi ra, sắc mặt tái nhợt, cũng dần dần mà khôi phục đỏ ửng. Phương Thần kinh hỉ mà nhìn mình thân thể biến hóa, khi muốn đi vào, lại phát hiện lực cản nhỏ đi rất nhiều. Cũng có nghĩa, hắn rất nhanh là có thể trở lại trong cơ thể của mình. Trị liệu vẫn còn tiếp tục, không khí màu đen, cho dù rất thiếu, nhưng Phương Thế Nguyên tiêu phí thời gian một ngày một đêm thời gian. Chờ thời gian chuyển tới lần thứ hai, cho nên mọi người đều thu sức mạnh của chính mình. Hắn không có việc gì, sắc mặt Phương Thế Nguyên cùng các vị các trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm khó coi. Đó là bởi vì bọn họ đều dùng sức mạnh, trong ánh mắt Phương Triệu Nhất, không có phòng bị trước kia, vì thế Phương Thế Nguyên thản nhiên mà nói, có thể nói, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sinh hạ người thừa kế tương lai cho lang tộc. Nếu lang tộc áp dụng thái độ cường hãn, thiếu niên ở trước mắt phản kháng vậy cần buộc dây mềm. Vốn dĩ Phương Thần rất cảm tạ bọn họ, thấy họ nói như vậy từ lập tức liền dương nanh múa vuốt. Đáng tiếc hắn lúc này hắn là linh hồn lại đối với người một chút tác dụng cũng không có. Ta đã biết, Phương Triệu Nhất là một người tri ân báo đáp, cổ âm khí màu đen kia, tổn thương rất lớn với trẻ con. Về phần những thứ khác, có thể tạm thời trước phóng phóng. Vì thế Phương Thế Nguyên đi rồi, mà Phương Thần phát đi qua, lại thật không ngờ bị cơ thể kéo vào. Phương Thần lập tức là có thể cảm giác đến thân thể của mình cứng ngắc. Mà cái yêu tà thú kia, thế nhưng, ngươi không phải nói muốn hôn mê sao? Phương Thần lúc này vẫn là không thể thức tỉnh lại, còn cần một chút thời gian thích ứng. Lúc này chung quanh Phương Dịch, lực lượng càng thêm nồng hậu, có thể nói như vậy, thật sự là không thể tưởng được, kế hoạch của bản thân thành công. Quả nhiên những người lang tộc đều là ngu ngốc, lúc này Nguyên Thần bản thân không nghĩ đến, hắn cũng là thành viên lang tộc. Ta đây hiện tại nhìn đến chính là ảo giác, tâm tình Phương Thần hiện tại dị thường không tốt, nhìn đến tâm tình yêu tà thú tốt như vậy, chỉ biết bọn họ đã tương đương, yêu tà thú liên linh hồn của bản thân cũng có thể cứu trở về đến. Làm sao có thể sẽ e ngại một chút âm khí, nói cách khác, bên trong thân thể hắn có thứ này, nhất định là người trước mắt làm, ngươi làm, lúc này Phương Dịch tâm tình rất tốt. Hắn không để ý đem kế hoạch của bản thân giải thích cho linh hồn trước mắt biết. Cái gì gọi là ta làm, nếu không là ta, hai người phụ tử các ngươi đều sẽ chết, ngươi nên cảm tạ ta, ta chỉ hấp thu một ít sức mạnh trị liệu tinh thuần mà thôi. Này có sai sao, hắn chính là rất hợp pháp mà thu một ít thù lao. Nhìn xem bộ dáng Phương Thần, hình như là muốn ăn chính mình. Đương nhiên, nếu bọn họ không đến nói, ta cũng sẽ đem âm khí từ thân thể của ngươi loại trừ từ bên trong. Phương thần muốn phát đi qua cắn chết nguyên thần trước mắt. Lại phát hiện không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn thật là không thể tưởng được. Chính là tất cả mọi thứ, đều là yêu ta thú bày ra. Vì chính là hấp thu chữa khỏi lực lượng. Phụ thân của hắn hơn nửa tháng không có nghỉ ngơi tốt. Mà bản thân cũng rất lo lắng. Muốn nhanh lên đoàn tụ cùng cha của mình. Đáng tiếc người khởi xướng tại trước mặt của mình. Không có thể như thế nào. Phương thần, ngươi phải biết báo ân. Những điều này là thù lao ta đáng nhận, ngươi không cần tức giận. Phương Dịch tốt tâm tình mà nói. Chẳng qua người kia lại trực tiếp biến mất. Hiển nhiên hắn lúc này rất sinh khí. Thần thần Phương Triệu nhất thật cẩn thận mà hô. Sợ con trai của mình xảy ra vấn đề gì. Phương thần chậm rãi mở hai mắt của mình. Nhìn đến bộ dáng phụ thân. Nước mắt căn bản liền khống chế không được. Trực tiếp chảy xuống. Phụ thân chính là hắn nằm lâu quá nên khó khống chế thân thể. Cách chương.